ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 573, đệ 571 chương Ngươi Nhận Thức Ta Sao? Trùng sinh sau vài năm nay, Liễu Tuyết Linh hoạt cũng không vui vẻ. Nàng thường xuyên sẽ theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Nàng thường xuyên sẽ mơ về kiếp trước máu tươi đầm đìa hết thảy. Mà này đó đau lòng cùng tuyệt vọng, nàng cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào kể ra. Cũng không có nhân sẽ tin tưởng lời của nàng. Đặc biệt, Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật cũng không ở kinh thành ngày. Nàng thậm chí cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hư ảo. Thẳng đến 5 năm trước, Phó Vân Giật về tới kinh thành, nhưng là cái kia nghe nói thân thể như trước tương đối gầy yếu thiếu niên. Lại rất thiếu xuất môn, Liễu Tuyết Linh cũng không cơ sẽ nhìn đến hắn. Vài năm nay, nàng thật dày vò. Cũng may, ở một năm trước, nàng gặp Tần Vũ Trần. Tần Vũ Trần xuất hiện, cải biến Liễu Tuyết Linh này một đời vận mệnh, cũng nhường nàng bắt đầu một lần nữa tin tưởng tình yêu. Chính là nhường Liễu Tuyết Linh vạn vạn không nghĩ tới là. Hôm nay tại đây cái tửu lâu bên trong, nàng thế nhưng sẽ một lần nữa gặp được Liễu Tuyết Yên. Còn có, Liễu Tuyết Yên bên người nhân, chính là Lăng Hiểu. Liễu Tuyết Linh đối Lăng Hiểu cũng là có chút trí nhớ. Nàng là Sở Nhược Tiêm thị nữ, đối Liễu Tuyết Yên cực kỳ trung tâm ơ siêu. Giờ này khắc này, Liễu Tuyết Yên cũng thấy được Liễu Tuyết Linh thân ảnh. Trong truyền thuyết nữ chủ đại nhân, thật sự là đã lâu. So với việc Liễu Tuyết Linh cảm xúc bắt đầu khởi động, Liễu Tuyết Yên lúc này tâm tình lại phi thường bình tĩnh. Vị tiểu thư này, người nhận thức ta sao? Liễu Tuyết Yên tiến lên vài bước, hướng về phía Liễu Tuyết Linh lộ ra một cái lễ phép lại xa lạ mỉm cười đến. Người nhận thức ta sao? Không nghĩ tới, này một đời lần đầu tiên gặp nhau. Cứ nhiên là như vậy lời dạo đầu. Liễu Tuyết Linh ngẩn người. Liễu Tuyết Yên, ngươi không nhận biết ta sao? Nàng ngữ khí có chút dồn dập, thậm chí có chút run run. Ta đây là lần đầu tiên đến kinh thành. Ở kinh thành cũng không có gì người quen. Liễu Tuyết Yên như trước mỉm cười. Lập tức thật sâu nhìn Liễu Tuyết Linh vài lần. Bất quá, vị tiểu thư này nhưng là trưởng quen thuộc thật. Nói không chừng trước kia chúng ta thật sự ở nơi nào gặp qua đâu. Thật không, Liễu Tuyết Linh lúc này rốt cục theo trên thang lầu đi rồi xuống dưới. Nhìn Liễu Tuyết Yên liếc mắt một cái, sau liền đem ánh mắt dừng ở Lăng Hiểu trên người. Ta kêu Liễu Tuyết Linh, Lăng Hiểu, ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Ngượng ngùng, chưa thấy qua, không biết, Lăng Hiểu ở một bên một mặt nghiêm cẩn phủ nhận. A, Liễu Tuyết Linh ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống dưới. Lăng Hiểu, người nguyên bản là ta Liễu gia hạ nhân, ở nhiều năm trước trộm Liễu phủ phòng thu chi bạc, bắt cóc Liễu gia nhị tiểu thư tư chạy thoát, hiện thời này kinh đô phủ còn có năm đó hồ sơ ở. Người đã không chịu thừa nhận thức ta, như vậy, người dám cùng ta đi quan phủ đối chất sao? Đi quan phủ, Lăng Hiểu ngẩn ra. Đi quan phủ không có gì đáng sợ, nhưng là hiện tại ta đói bụng, chúng ta muốn ăn cơm trước, phiền toái nhường nhường, nói xong, Lăng Hiểu liền mang theo Liễu Tuyết Yên theo Liễu Tuyết Linh bên người công khai đi qua. Trực tiếp lên lầu 2, đại tiểu thư, các nàng, Liễu Tuyết Linh bên người thị nữ tuổi thật nhỏ cũng không biết Liễu phủ chuyện năm đó. Cho nên lúc này nàng một mặt mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta liền ở trong này chờ các nàng xuống lầu. Thúy Nhi, ngươi hồi phủ đi cho ta biết nương. Thuận tiện tìm trong phủ gia đình đi báo quan. Nhanh chút, Liễu Tuyết Linh sắc mặt phi thường thích đáng lãnh. Thật vất vả gặp Liễu Tuyết Yên. Tuyệt đối không thể nhường nàng chạy. Là Thúy Nhi nghe xong Liễu Tuyết Linh lời nói. Lập tức gật gật đầu. Bước nhanh ly khai Bình An đại tửu lâu. Mà lúc này... Lăng Hiểu đã cùng Liễu Tuyết Yên ở lầu 2 vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Theo cửa sổ nhìn đến Thúy Nhi chạy đi, Lăng Hiểu không tự chủ được bĩu môi. Lập tức nàng lại quay đầu nhìn Liễu Tuyết Yên liếc mắt một cái. Xem ra chúng ta bữa cơm này phải nhanh chút ăn, ăn bữa cơm cũng không làm cho người ta hảo hảo ăn. Này ngày quá, thật sự là quá khó khăn. Đệ 572 chương phu nhân thật sự là thật lớn xếp mặt kinh đô. Bình an đại tửu lâu. Phó hành quả nhiên không có nói dối. Hắn này đại tửu lâu đầu bếp. Trình độ kia thật sự là đặc biệt hào. Trách không được này tửu lâu sinh ý tốt như vậy đâu. Lăng Hiểu điểm một bàn đồ ăn. Nàng đã tận lực nhanh hơn tốc độ. Chỉ tiếc, còn chưa có đem trên bàn đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Khách không mời mà đến, cũng đã đánh đến lâu lên đây. Lăng Hiểu, nhìn thấy Lăng Hiểu ngồi ở bên cửa sổ ăn uống thả cửa bộ dáng. Từ thị cắn răng, sắc mặt phi thường khó coi. Lúc trước Lăng Hiểu trộm bạc mang theo Liễu Tuyết Yên mất tích. Từ thị nhưng là báo quan, thậm chí còn vận dụng không ít người ở kinh thành phụ cận tìm kiếm. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Thậm chí, chuyện này còn nhường nàng thành kinh thành phu nhân nhân toàn tự gánh vác trò cười. Đại gia đều chê cười nàng, liên cái tiểu nha hoàn nàng đều quản không được. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy tình, nàng này đương gia chủ mẫu lại hào không làm gì. Tuy rằng hiện tại đã khi quá cảnh thiên, nhưng là hiện tại vừa thấy đến Lăng Hiểu kia khuôn mặt. Từ thị liền khí không đánh một chỗ đến, thù mới hận cũ, nhường nàng hận không thể hiện tại lập tức phái nhân đem Lăng Hiểu cấp trượng tễ. Như vậy tài năng giải trừ trong lòng nàng mối hận, người vị ấy a. Lúc này, Lăng Hiểu xem từ thị này khắc nghiệt nữ nhân đầy mắt muốn phun lửa bộ dáng. Không thể không buông xuống chiếc đũa, một mặt vô tội xem nàng, vị này phu nhân, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi như vậy đột nhiên xông lên quấy rầy người khác ăn cơm. Ngươi là thật không lễ phép ngươi biết không? A, ngươi một cái hạ tiện phôi tử, nhiều năm không thấy, nhưng là càng ngày càng hội trang. Ngươi không biết ta, Lăng Hiểu, ngươi đừng quên, ngươi bán mình khế, còn tại chúng ta Liễu phủ đâu. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Từ thị lạnh lùng chợt nhíu mày. Ngươi tới, trước đêm này tiểu tiện nhân cho ta bắt lại. Mang về trong phủ, ta muốn hảo hảo thẩm vấn. Ta xem ai dám, không đợi Từ thị phía sau nhân động thủ. Ngồi ở Lăng Hiểu đối diện Liễu Tuyết Yên đã đứng dậy. Hơn nữa theo bản thân trong ống tay áo rút ra một phen đoản đao. Trực tiếp đặt ở trên bàn cơm siêu, ngươi lại là cái nào? Từ thị ánh mắt dừng ở Liễu Tuyết Yên trên người. Kỳ thực nàng vừa rồi vừa lên đến liền nhìn đến Liễu Tuyết Yên. Nàng hiện thời dung mạo thật sự cùng năm đó Sở Nhược Tiêm rất giống. Hừ, cùng nàng nương giống nhau. Vừa thấy chính là cái hồ mị tử. Phu nhân, ngươi không nhận ra ta sao? Liễu Tuyết Yên mỉm cười. Trong ánh mắt không có gì e ngại thần sắc. À, ngươi cùng Lăng Hiểu ở cùng nhau. Khẳng định cũng không phải cái gì ngươi tốt. Ngươi tới đâu, đem nhân cùng nhau buộc lại. Cùng nhau mang về. Từ thị ở giờ khắc này cũng không có trực tiếp chỉ ra Liễu Tuyết Yên thân phận. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng tài năng đem Liễu Tuyết Yên cùng nhau cấp xử lý. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nàng làm sao có thể buông tha. Phu nhân, ngươi thật sự là thật lớn xếp mặt a. Đã ngươi phi nói nhận thức chúng ta, ta đây liền cùng ngươi hồi đi xem. Nhìn ngươi có thể đem chúng ta thế nào, Lăng Hiểu giờ phút này rốt cục chậm rãi đứng dậy. Bất quá, ta khuyên phu nhân ngươi nhất định phải cân nhắc a. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, ngươi xác định, muốn dẫn chúng ta đi ngươi phủ thượng. Ta cảm thấy nếu không chúng ta vẫn là đi kinh đô phủ nha đi. Đi kinh đô phủ, Từ thị lạnh lùng cười, ngươi còn tưởng đùa giỡn cái gì hoa chiêu, cho rằng đến phủ nha. Có thể kinh động lão gia hồi tới cứu các ngươi sao? Ở Từ thị trong lòng, hiện tại có thể cứu Liễu Tuyết Yên, cũng chính là Liễu Hạo Tuyên. Nhưng là, bản thân sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ta không cần các ngươi buộc, chính chúng ta đi. Lăng Hiểu lúc này đi về phía trước vài bước. Trên người hơi thở biến hóa một chút, Từ thị phía sau này gia đình trong khoảng thời gian ngắn. Thật đúng không dám tiến lên. Phô trương thanh thế, Từ thị ở một bên âm thầm bĩu môi. Lăng Hiểu nha đầu kia trước kia ở Liễu phủ liền thích nhất phô trương thanh thế. Thấy ai đều không nể mặt, loại này không quy củ nha đầu. chính là đáng đánh đòn. Đệ 573 chương đứa nhỏ trưởng thành, biết hiếu thuận lão nhân kinh thành, Liễu phủ, lại trở lại Liễu phủ. Lăng Hiểu trong lòng không có gì phập phồng, Từ thị cũng là cái khôn khéo nhân, theo Bình An đại tửu lâu xuất ra, nàng không dám nháo ra động tĩnh gì, lặng lẽ mang theo Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên từ cửa sau về tới Liễu phủ. Trực tiếp mang hai người trở về thiên viện, này sân đã hoang phế nhiều năm, cũng không có ai đến quản lý. Bất quá hôm nay, sân ngay chính giữa nhưng là bày biện không thiếu này nọ. Đều là Liễu phủ đối hạ nhân dụng hình hình cụ, Lăng Hiểu nhìn đến này hình cụ, liên đầu mày đều không có nhăn một chút, nàng chính là ánh mắt phức tạp xem trước mắt này hoang vắng sân. Không tự chủ được nhớ tới năm đó nàng theo Sở Nhược Tiêm gả đến Liễu phủ mấy chuyện này. Năm đó Sở Nhược Tiêm, hẳn là hạnh phúc đi, ít nhất, thẳng đến tử, trong lòng nàng vẫn là cảm thấy Liễu lang là khắc sâu yêu nàng. Nàng tin tưởng cái kia nam nhân hội đối xử tử tế nàng đứa nhỏ. Lại không biết, ở nàng rời đi sau, nàng nữ nhi quá cỡ nào cơ khổ vô y, Lăng Hiểu chính cảm thán. Bên tai đột nhiên lại truyền đến Từ thị lạnh như băng thanh âm siêu, người tới. Đem các nàng đều trói lên. Ở bên ngoài Từ thị không có trói người, là đáng sợ nhiều mắt tạp, vạn nhất để lộ tiếng gió. Bị Liễu Hạo Tuyên đã biết liền nguy rồi. Liền tính Liễu Hạo Tuyên lại thế nào bạc tình, Liễu Tuyết Yên còn đều là hắn cốt nhục, hắn nhất định sẽ không mặc kệ Liễu Tuyết Yên. Từ thị không thể nhường Liễu Hạo Tuyên biết Liễu Tuyết Yên trở về quá. Hôm nay, nàng sẽ nhường Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên im hơi lặng tiếng trên thế giới này biến mất. Theo Từ thị ra lệnh một tiếng, lại có hơn 10 cái thị vệ vọt tiến vào. Nhỏ nhỏ trong viện, lúc này đã đứng đầy nhân. Từ thị chậm gì gì từ một bên nha hoàn trong tay tiếp nhận một chương giấy. Xác thực nói là Lăng Hiểu bán mình khế. Năm đó Lăng Hiểu tuy rằng theo Sở Nhược Tiêm ly khai Hồng Tụ Ca Múa Phường, nhưng là cũng chỉ là theo thiện tịch đổi thành nô tịch, biến thành Liễu phủ hạ nhân. Mấy năm nay, này bán mình khế đều ở Từ thị trong tay. Hiện thời rốt cục phái lên công dụng, căn cứ đại trinh luật lệ, phàm là ăn cắp tài vật hoặc là bí mật mang theo tư trốn nô bộc, một khi trảo trở về, chủ nhân gia đều có tự hành xử lý quyền lợi. Từ thị vừa nói, một bên cúi mắt nhìn Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, đừng nói bản phu nhân vô tình, niệm ngươi từng đã chiếu cố quá Sở Nhược Tiêm, hôm nay, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thi, về phần mặt khác một cái, ta mặc kệ ngươi là ai, đã ngươi cùng Lăng Hiểu là một người, nếu là phản kháng, cũng đừng trách ta Liễu phủ thị vệ, đao kiếm không có mắt. Từ thị sẽ không cấp Liễu Tuyết Yên nói xuất thân phận cơ hội. Mà một bên Liễu Tuyết Yên chính là thờ ơ lạnh nhạt. Nói thật, nàng thật đúng khinh thường Liễu phủ nhị tiểu thư thân phận. Mắt thấy này thị vệ nghênh diện mà đến, Liễu Tuyết Yên sống giật mình bản thân hai tay, quay đầu xem Lăng Hiểu cười cười. Hiểu gì, ngươi lui ra phía sau, miễn cho bắn tung tóe đến trên người ngươi huyết ngô. Lăng Hiểu nghe lời lui ra phía sau một bước. Ai, đứa nhỏ trưởng thành, biết hiếu thuận lão nhân. Khụ khụ, tuy rằng Lăng Hiểu tuyệt không lão, nhưng là nàng hay là có loại lão hoài an ủi cảm giác. Ta cái gì cũng không nói, ta liền lẳng lặng xem chúng ta ra Tuyết Yên một người một mình đấu các ngươi một đoàn. Mấy năm nay Liễu Tuyết Yên võ nghệ có thể nói là tiến bộ bay nhanh. Toàn bộ sơn trại lý cũng chưa nhân là nàng đối thủ. Cho nên, Liễu phủ điểm ấy gia đình, này mười mấy cái thị vệ, thật đúng là không đủ xem, cơ hồ là một cái đối mặt, liền tất cả đều bị Liễu Tuyết Yên phóng ngã. Một lát sau, trong viện trừ bỏ Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên, liền chỉ còn lại có Từ thị cùng Liễu Tuyết Linh mang theo hai cái nha hoàn còn đứng ở đàng kia. Hết chương.